toàn chức thành chủ, chương 31, Lạc Long Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vực Hồ Hoàn Kiếm, Thiên Long Đế Quốc Thần Miếu, lúc này Kim Quy Lão Tăng và Lạc Thiên Cực Hoàng Đế đang đứng bên ngoài thần miếu. Hôm nay hai vị tiên đế của Thiên Long Đế Quốc cùng tề tựu nơi đây. Trong tay Lạc Thiên Cực Hoàng Đế lúc này xuất hiện một sợi xích nhỏ màu đen tuyền, trên sợi xích tỏa ra những tia hắc ám lực lượng. Đúng, đây chính là một trong 12 món thần bảo trong truyền thuyết, tuy nhiên hiện tại nó không còn linh tính nữa bởi nó đã bị phá hủy trong trận thần chiến 4.000 năm trước rồi. Lúc này, trong thần điện quang mang ngũ sắc xung quanh quả trứng càng ngày càng thịnh, đồng thời những vết nứt trên vỏ trứng cũng ngày càng nhiều. Đồng thời, lúc này, Quy Lão cùng với Lạc Thiên Cực Hoàng Đế cũng đã sẵn sàng và tiến vào thần miếu. Ngay khi cả hai vừa bước tới trước mặt bức tượng thần long kia thì quả trứng lúc này đã bắt đầu chi chít các vết nứt, ánh hào quang cũng vô cùng lóa mắt. Rồi, oe oe, tiếng khóc chào đời của đứa trẻ bắt đầu. Khi tiếng khóc vang lên, nó như một làn sóng xung kích quét ra xung quanh. Lúc này đứng bên trong thần miếu, Quy Lão cùng với Lạc Thiên Cực cũng biến sắc. Quy Lão là một vị tiên đế cấp 8, còn Lạc Thiên Cực thì là một vị tiên đế cấp 7, vậy mà nhìn thấy làn sóng xung kích từ tiếng khóc cũng phải biến sắc. Cũng phải thôi, một đứa trẻ sơ sinh nắm giữ sức mạnh của vị tiên đế đỉnh phong đúng là một tai họa. Cũng may là họ có chuẩn bị trước mà đến, nếu không e là khó ăn. Lúc này sóng xung kích lan ra ngoài ngôi thần miếu thì bị một lớp khiên năng lượng chặn lại, tuy nhiên lớp khiên từ trận pháp này cũng lung lay dường như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào vậy. Tình thế nguy cấp, Quy Lão cũng không do dự. Ta chặn sóng xung kích, Thiên Cực ngươi nhanh chóng dùng phong ấn thằng bé lại. Nói rồi Quy Lão bước lên phía trước, toàn thân cơ bắp gồng lên, lúc này ông đâu còn rốn một vị lão tăng gầy gò ốm yếu nữa mà hệt như một vị lực sĩ vậy, cơ bắp cuồng cuộn. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, dung nhập vào một chiếc mai rùa trong tay lão. Chiếc khiên nhanh chóng tạo thành một bức tường chắn lại các đợt sóng xung kích. Tuy các đợt sóng đã được chặn lại nhưng nhìn Quy Lão cũng không phải tốt dễ chịu gì cho kham. Mỗi một tiếng khóc đều là một đòn đánh toàn lực của một vị tiên đế đỉnh phong, tuy không có võ kỹ cũng như chiêu thức gia tăng sức mạnh gì, nhưng tiên đế đỉnh phong thì vẫn là tiên đế đỉnh phong. Uy lực tiếng khóc này nếu như không phải ngoài kia có trận pháp phòng ngự lại thì có khi cả vùng Hồ Hoàn Kiếm này, thậm chí cả hoàng thành cũng có thể bị san bằng. Quảng cáo, đùa chứ, tiên đế chi uy là không phải chuyện bỡn, thôi sơn đào hải chỉ là chuyện vặt. Trong khi Quy Lão đang gồng mình lên chống cự từng tiếng khóc thì Thiên Cực Hoàng Đế lại đang đứng nhìn Quy Lão. Không nói thế Quy Lão lại khóc mất, tuy Thiên Cực Hoàng Đế mắt nhìn Quy Lão thật nhưng trong tay ngài đang không ngừng thôi động lấy. LT tỏa tiên xích, GT, lúc này tiên xích bắt đầu lơ lửng lên tạo thành từng vòng xoán ốc, đồng thời cũng tỏa ra từng đợt từng giật hắc khí cuồn cuộn. Rất nhanh, LT tỏa tiên xích, GT, tạo thành 99 chiếc vòng xích bao quanh chúng là cuồn cuộn hắc khí. Lúc này Thiên Cực Hoàng Đế cũng gầm lớn một tiếng. Phong, chữ, phong, vừa ra 99 chiếc vòng xích đồng loạt bay về phía đứa bé. Khi 99 chiếc vòng xích bay gần đến đứa bé, đột nhiên đứa bé hai mắt đỏ ngầy và sau lưng nó một con hoàng kim cự long xuất hiện đánh về phía 99 chiếc vòng xích kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự long cùng với những chiếc vòng xích kia bắt đầu giằng co. Lúc này từ trong hoàng cung tại kiếm tháp đột nhiên hào quang xông thiên, trong nháy mắt cả tòa kiếm tháp sụp đổ và một thanh kiếm xuất hiện. Chuôi kiếm khắc chữ, thuận, lưỡi kiếm trong suốt tự như thủy tinh lóng lánh một chữ. Thiên, thanh kiếm vay vọt lên, hướng thẳng về ngôi thần miếu dưới nước. Khi thanh kiếm kia vừa tiếp cận thần miếu thì một lớp màng bảo vệ xuất hiện, nhưng lớp màng đó dường như chỉ là vải mỏng, thanh kiếm nhẹ nhàng xuyên qua nó tiến thẳng vào thần miếu. Tiến vào thần miếu, thanh kiếm tiến thẳng về hướng hư ảnh cự long kia rồi treo cao phát ra quang mang chói mắt. Kỳ lạ thay, cự long kia khi thấy thanh kiếm lại bình tĩnh lại tựu như thân thiết, tựu như máu mủ vậy. Chớp lấy thời cơ này, 99 chiếc tòa tiên xích nhanh chóng khóa chặt lấy con cự long. Hắc khí lúc này cuồn cuộn bao phủ lấy cự long, rất nhanh cự long thu nhỏ lại rồi biến mất vào trong cơ thể đứa bé. Lúc này đứa bé lại khóc nhưng tiếng khóc không còn như trước nữa mà chỉ khe khẽ như những đứa bé bình thường. Thanh kiếm kia quang man cũng biến mất rơi xuống nằm cạnh đứa bé. Lúc này Quy Lão cũng trở về hình hài một lão tăng khổ hạnh, hiền từ bế đứa bé lên, đồng thời cũng lấy ra một chiếc chăn bông bọc đứa bé lại. Quảng cáo, thanh kiếm kia thì thu nhỏ lại trở thành một chiếc vòng cổ treo trên cổ đứa bé. Đứa bé khi được bế lên thì nín khóc an bình ngủ đi. Lúc này Thiên Cực Hoàng Đế cũng ngồi phịch xuống đất, dù sao cưỡng chế sử dụng một món thần bảo tiêu hao cũng không nhỏ. Ngồi xuống đất ngài cũng không khỏi cảm khái, tiên đế đỉnh phong quả nhiên cường đại, tiếng khóc thôi cũng đủ băng diệt một quốc gia. May mà còn có hai món thần bảo, LT thuận thiên kiếm, GT, với không e chuyện khó nói a, bồng đứa bé trên tay Quy lão nhìn về phía Thiên Cực Hoàng đế chậm rãi nói. Thiếu chủ xuất thế là điềm lành cho Thiên Long đế quốc, là đại hỷ cho Long tộc. Bây giờ ta sẽ mang thiếu chủ về Tản Viên Tự tại đảo Bạch Long Vĩ. Ta sẽ ở đó để cho thiếu chủ bắt đầu trưởng thành từng bước một. Thiên đạo đang có dấu hiệu khôi phục trở lại. Tương lai khi thiếu chủ phá bỏ 99 vòng, ta chắc chắn ngài sẽ trở thành một vị hóa thần. Còn ngươi trở về đi, cố gắng giữ yên chuyện này. Có chuyện gì khẩn cấp thì có thể đến tìm ta. Chấm, nghe thấy Quy lão nói vậy Thiên Cực Hoàng đế cũng đứng lên. Như vậy chuyện này kết thúc ở đây. Ta có chuyện này không biết có nên không? Quy lão nghe vậy thì cũng đáp lại. Sao vậy, có gì cứ nói, từ khi nào mà ngươi lại khách sáo vây? Nghe thấy Quy lão nói vậy Thiên Cực Hoàng đế cũng cười hì hì. Không biết ta có thể đặt một cái tên cho thiếu chủ không? Nhì bộ dạng khép nép của Thiên Cực Quy lão cũng suýt bật cười. Được, ngươi đặt đi, dẫu sao ngươi cũng là một vị hoàng đế. Tạm chấp nhận được. Nghe thấy Quy lão đồng ý, Thiên Cực Hoàng đế mừng rơn. Vậy gọi thiếu chủ là Lạc Long Thần đi. Cứ vậy đi, Lạc Long Thần. Long Thần thiếu chủ, được được. Quy lão hóa thành một tia sáng bay đi, và Thiên Cực Hoàng đế cũng vậy. Để lại đáy hồ một ngôi thần miếu rách nát có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Quảng cáo, đó là lý do lúc này Thiên Long khi nghe tin Đại Hàn Hoàng tử có hoàng kim huyết mạch mà không cảm thấy nao núng hay lo lắng. Trong tay bạn có sẵn một vị tiên đế đỉnh phong rồi, thậm chí còn có thể có hóa thần, thì hoàng kim huyết mạch có đáng là chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một đồng minh thân thiết của Thiên Long đế quốc, Đại Việt cũng có tâm trạng gần giống với đồng minh của mình. Nhớ đâu ngày ấy là ngày đầu năm mới, khi thời khắc giao thừa vừa điểm, khắp nơi đều thắp pháo hoa chúc mừng năm mới. Lúc này tại Hoàng Cung cũng đang tổ chức một buổi cúng tế tổ tiên vào lúc giao thừa. Khi Đại Việt Hoàng đế Âu Hãn Hải vừa hoàn thành buổi cúng bái quan trọng tạ ơn tổ tiên, lúc này, không biết từ đâu một tiếng gáy oanh minh vang vọng cửu thiên khiến mọi người giật mình. Lúc này trên bầu trời đế đô, xuất hiện một con cự điểu toàn thân vàng óng, lông vũ như kim, sải cánh dang rộng, mỗi một cái đập cánh đều tạo ra một trận cuồng phong. Trên đầu mỏ nhọn như mỏ cò, giữa trán mọc ra 9 chiếc lông bờm vàng óng tựa hoàng kim kéo dài ra mãi đằng sau. Thần điểu bay trên bầu trời Hoàng Cung 2-3 vòng rồi biến mất. Người dân đế đô thấy vậy đều hô rằng, chim lạc hiện thân trời báo điềm lành, trời phù Đại Việt ta. Trong khi mọi người còn đang quỳ bái bên ngoài, trong hoàng cung lúc này chim lạc cũng đáp cuống hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp tựa tiên thiên. Thấy nàng đáp xuống, lúc này, Hãn Hải Hoàng đế cũng tiến lên một bước, đồng thời đế uy hiển hiện. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Sau khi, Hãn Hải Hoàng đế ra lệnh, rất nhanh tất cả mọi người đều lui ra khỏi tổ điện. Là người trong hoàng tộc xuất hiện tại tổ điện đêm nay, ai cũng biết vừa rồi là chuyện gì. Thần điểu vừa rồi chính là đế thú hậu quốc của họ, chim lạc trong truyền thuyết. Nay nó đến đây ắt có chuyện trọng đại. Cách chương.